Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, thứ 645 chương Thật Không Phải Là Ta. Nguyệt Thanh Ảnh che giấu bộ dáng, xuất thần điện, bóng dáng chợt lóe, liền biến mất ở nội thành vùng trời. Tái xuất hiện lúc, nàng đã đến Vân Tiêu ngoại thành, tiến một chỗ giao dịch nơi. Này tọa giao dịch đi phi thường khổng lồ, cũng là Vân Tiêu thần điện dưới giao dịch đi, chia làm thượng 3 tầng, hạ 1 tầng, trên mặt đất 3 tầng có đủ loại linh bảo, pháp khí đẳng đẳng mọi việc có thể dùng bạc mua lấy được đông tây. Ở đây cũng có, dưới đất 1 tầng thì lại là một phòng đấu giá, chiếm phi thường rộng, có thể dung nạp hơn 1.000 nhân. Phòng đấu giá thượng đài cao là dùng một loại đặc thù thủy tinh chế thành. Ở thủy tinh sau, để không ít rất thưa thất quý báu, đang chờ bán đấu giá thương phẩm mơ siêu lúc này phòng đấu giá phi thường náo nhiệt. Dường như vừa lúc tới một buổi đấu giá cao trào, Nguyệt Thanh Ảnh tiến vào buổi đấu giá tràng hậu, trực tiếp đi vào thủy tinh sau. Nơi này có một bí ẩn thông đạo, chỉ có mấy Vân Tiêu cao tầng mới biết hiểu. Nguyệt Thanh Ảnh đi vào thủy tinh sau, đi ước chừng có chút thâm nhập, ở một rêu xanh đầy, lại hướng dưới đất thâm nhập nhập khẩu xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng đóng thủy tinh môn, tương hai tay đặt tại rêu xanh thượng nơi nào đó công tác. Rêu xanh môn chậm rãi khai, trong không khí, dường như có một luồng thật nhỏ phong tự Nguyệt Thanh Ảnh trên mặt thổi qua. Nguyệt Thanh Ảnh ngẩn người. Ở đây tại sao có thể có phong? Nàng tương thần thức khuếch tán ra, cũng không có phát hiện bất luận kẻ nào theo dõi. Lúc này mới yên tâm tiến vào rêu xanh bên trong cánh cửa. Rêu xanh môn chậm rãi khép lại, Nguyệt Thanh Ảnh cảnh giác mạch suy nghĩ lúc này mới hơi thả lỏng xuống. Nàng theo nhỏ hẹp thông đạo vẫn tiến vào đạo chỗ sâu nhất. Tiến vào một gian mật thất, trước mắt hắc ám sáng tỏ thông suốt. Một gian lịch sự tao nhã gian phòng hiện ra ở trước mắt nàng. Bên trong còn có một chương không lớn sàng, nằm trên giường một người, chính là Bạch Oanh Thì. Dường như nhận thấy được có người tới, Bạch Oanh Thì cấp tốc đứng dậy, nhìn thấy Tử Nguyệt Thanh Ảnh sau, nàng lập tức chừng ở nàng. Di nương, người lúc nào phóng ta ra? Mật thất này lại lịch sự tao nhã, bố trí được giống như nửa khuê phòng. Cũng bất quá là một phong bế mật thất, ẩm ướt, trong không khí còn có lờ mờ mốc meo vị. Nàng không muốn ngốc ở đây, nàng muốn rời khỏi ở đây. Nguyệt Thanh Ảnh nhìn chằm chằm nàng, Oanh Thì, ngươi thành thật mà nói cho ta. Có phải hay không ngươi hại Vân Sơ? Bạch Oanh Thì ánh mắt lóe lên một cái. Nàng quay đầu, đạo, di nương, ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần, thật không phải là ta. Nhưng là trừ ngươi ra không có nhân đụng chạm nữa qua món đó giả y. Nguyệt Thanh Ảnh lạnh lùng nói. Bạch Oanh Thì nhỏ hơn Quân Hàn Uyên một tuổi. Nhưng không có Quân Hàn Uyên như thế thiên phú. Mặc dù là quý báu thủy hệ trị liệu sư. Đãn là thực lực của nàng giai vị nhưng cũng không cao. Chỉ tới hạ vị thần giai vị. Nguyệt Thanh Ảnh lãnh hạ mặt thời gian. Vô hình chung theo trên người nàng phát ra uy áp nhượng Bạch Oanh Thì cảm thấy rất khó chịu. Vốn là nhu nhược thủy hệ trị liệu sư, không có gì lực công kích, thân thể nàng lảo đảo một chút, vội vã chống đỡ sàng, mới không làm cho mình té ngã. Nàng viền mắt cấp tốc tụ tập khởi sương mù, nước mắt ở viền mắt chung đảo quanh, nàng xem Nguyệt Thanh Ảnh, khóc nói. Cho dù ta là duy nhất có cơ hội bính món đó lễ thưởng nhân cũng không thể đại biểu hạ thủ nhân là ta, di nương, ngươi là mẹ ta tỷ tỷ a, ngươi vì sao không tin ta, phải tin tưởng Mạc Vân Sơ kia một người ngoài. Nguyệt Thanh Ảnh trầm giọng nói, người ngoài, Vân Sơ là Uyên Nhi cưới hỏi đàng hoàng thê tử, bất là người ngoài, là của ngươi chị dâu. Bạch Oanh Thì cắn chặt răng, một bên khóc vừa nói. Nhưng là thật không phải là ta, Nguyệt Thanh Ảnh thấy Bạch Oanh Thì thủy chung không thể thừa nhận. Lòng có một chút rét hàn, tại hoài nghi Bạch Oanh Thì thời gian, vì sợ Uyên Nhi trước tìm tới Bạch Oanh Thì, muốn mạng của nàng, cho nên nàng trước một bước thương Bạch Oanh Thì khấu khởi lai. Dẫn tới địa phương an toàn, cuối cùng lưu tại ở đây, cách làm như thế, đơn giản chính là nghĩ che chở của nàng một cái mạng. Nếu như Vân Sơ không có việc gì, sau tìm không được Oanh thì, thời gian lâu dài, chuyện này liền như thế quá khứ. Mặc dù làm như vậy hội xin lỗi Vân Sơ, nhưng ít ra bảo vệ Bạch Liễu muội muội huyết mạch duy nhất. Thế nhưng bây giờ Vân Sơ thời gian không nhiều, liền mau chống không nổi nữa. Một khi Vân Sơ có cái gì không hay xảy ra, Viên Nhi đứa nhỏ cũng sẽ. Kia nhưng là của nàng thân tôn a, nàng thế nào nhẫn tâm trơ mắt nhìn Nguyên Nhi mất hắn cả đời này chung người quan trọng nhất. Nguyệt Thanh Ảnh biểu tình dần dần lạnh xuống. Oanh thì, ngươi cho là ngươi thực sự làm được không sơ hở không? Ngươi lại cho rằng Di Nương vì sao lại nhượng ngươi ở chỗ này lý? Nếu không phải vì ở Nguyên Nhi thủ hạ lưu lại ngươi một cái mạng, ta cũng không đến mức làm như vậy. Nguyên bản ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ có ăn năn chi tâm. Ngươi đã loại này phụ lòng Di Nương đối tâm ý của ngươi. Như thế cũng được, nên làm ta cũng làm. Ngươi nghĩ đi, ta này liền nhượng ngươi đi liền là. Vân Tiêu Thần Điện Nhân đang trắng trợn truy xét ngươi. Hoặc là ngươi vừa ra này rêu xanh môn cũng sẽ bị bọn họ mang đi. Thế nhưng, ra này rêu xanh môn, ngươi sinh tử liền cùng ta không có quan hệ. Nguyệt Thanh Ảnh thu về giam cầm ở mật thất trên cửa. Cấm chế, thản nhiên nói, ngươi đi đi, nghe thấy Nguyệt Thanh Ảnh nguyện ý làm cho nàng lúc rời đi. Bạch Oanh thì trong lòng mừng thầm một chút, chỉ đón lại nghe thấy nàng nói Vân Tiêu Thần Điện Nhân đang truy xét nàng. Bạch Oanh thì lập tức có chút bối rối, vội vàng nói, Di Nương, việc này cùng ta không có quan hệ, Hàn Nguyên ca vì sao phải truy xét ta? Nguyệt Thanh Ảnh lúc này thần sắc đã trở nên có chút lãnh đạm. Cùng ngươi có quan hệ hay không? Chính ngươi rõ ràng nhất, những lời này, ngươi cùng Nguyên Nhi đi nói đi. Còn hắn nghe còn là không nghe, ta cũng không có biện pháp, Bạch Oanh thì trong lòng càng phát ra không chắc. Trải qua thời gian dài như vậy tiếp xúc, cùng với trên đại lục nghe đồn, nàng rất rõ ràng quân Hàn Nguyên là thế nào cay nghiệt vô tình nhân. Nam nhân này, liên cha mình Vân Tiêu tôn giả uy nghiêm đô không kiêng nể. Lại tại sao sẽ ở ý nàng một thủy hệ trị liệu sư? Huống chi, Giao Chỉ Trang sớm đã và Vân Tiêu Thần Điện xé rách ra mặt. Mặc dù là nàng trốn hồi Giao Chỉ Trang, nói không chừng quân Hàn Nguyên đô hội đuổi theo. Một khi rơi vào trong tay của hắn, nàng tuyệt đối không có ngày lành quá. Suy nghĩ một chút trực tiếp chết đi Sắc Phi thì tỷ liền biết. Nàng không muốn chết, Bạch Oanh thì bỗng nhiên phát hiện, ngốc ở Nguyệt Thanh Ảnh bên mình mới là an toàn nhất. Có Nguyệt Thanh Ảnh che chở nàng, quân Hàn Nguyên lại thế nào sinh khí, cũng sẽ không đếm xỉa mẫu thân mặt đi. Nàng cắn răng, mắt nước mắt lưng tròng nhìn Nguyệt Thanh Ảnh, Di Nương, Nguyệt Thanh Ảnh lạnh mặt đạo, đi thôi, Bạch Oanh thì nhìn nàng lạnh lùng thái độ. Lần này là thực sự luống cuống, nàng sợ Nguyệt Thanh Ảnh là thực sự mặc kệ nàng, nàng nghẹn ngào một tiếng, bỗng nhiên ôm lấy Nguyệt Thanh Ảnh đùi, Di Nương, ta nói, ngài đừng tức giận, không muốn mặc kệ ta, nương đã chết. Di Nương liền nhẫn tâm ta cũng không sống được không? Nhìn thấy Bạch Oanh thì cuối cùng nguyện ý thẳng thắn. Nguyệt Thanh Ảnh đáy lòng thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt vẫn như cũ lãnh đạm đạo. Vậy ngươi nói, chuyện này, có phải hay không ngươi? Bạch Oanh thì nước mắt một bên lưu một bên cắn răng gật đầu đạo. Là ta, hết chương.